99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338. Chỉ thuộc về bọn hắn bí mật. Thứ này, ngươi lại giải thích thế nào? Tần Thư Họa khẩu khí có chút hướng. Ly hôn hiệp ước, ta vậy mà không biết. Ngươi còn có loại tâm cơ này cùng khả năng. Thật không biết lão gia tử là làm sao coi trọng ngươi. Vì Lệ gia phu nhân tên tuổi, ngươi cùng ngươi mẹ cục này cũng thiết quá lớn. Tô Thiên từ nhịp tim càng ngày càng gia tốc. Chỉ là nhìn qua đầy mặt nộ ý rào rạt Tần Thư Họa, ngược lại bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn nàng, hỏi: Vật này ngươi từ nơi nào cầm tới? Ly hôn hiệp ước kỳ hạn 1 năm, hiện tại đã qua không sai biệt lắm 7 tháng, còn lại chưa tới nửa năm thời gian. Phía trên nàng ký tên, Lệ Tư Thừa thấu giấy ký tên, phía trên đỏ tươi bắt mắt luật sư con dấu. Ngươi chớ xía vào ta là từ đâu cầm tới. Tần Thư Họa có vẻ hơi kích động, đứng dậy. Ngươi theo ta con trai từ vừa mới bắt đầu thì có dạng này loại này hiệp nghị. Vậy ngươi lúc trước chảy mất đứa bé kia là ai? Tô Thiên Từ phảng phất lại trở về đời trước thời điểm. Cái kia ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ thời điểm, Tần Thư Họa sắc mặt vẫn là một chút biến hóa đều không có. Nhưng là Tô Thiên Từ lại đã không phải là cái kia Tô Thiên Từ. Sắc mặt lạnh xuống, Tô Thiên Từ cũng đồng dạng đứng dậy, chậm rãi nói: Mẹ, ta gọi ngài một tiếng mẹ, chính là thực coi ngài là thành mẫu thân mình đối đãi. Tần Thư Họa có chút khó mà tin được nhìn xem Tô Thiên Từ, không nghĩ tới nàng sẽ tự nhủ như vậy lời nói. Nhưng là, ngài xác định ngài hiện tại hành động, hiện tại hành vi là phù hợp một cái mẫu thân hành vi sao? Hài tử của ta, nếu như không phải Lệ Tư Thừa, ngươi cho rằng con trai của ngài sẽ bỏ qua ta sao? Ngài cảm thấy Lệ tiên sinh có thể chịu được ta cho hắn mang lớn như vậy bị cắm sừng sao? Tần Thư Họa tiếng nói trì trệ. Xác thực, không có người so với nàng hiểu rõ hơn Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa tính cách cực đoan bá đạo, trong mắt vò không thể một hạt cát tử. Ta biết ngài một mực đều không thích ta, thậm chí không có đem ta xem như qua con trai ngài tức phụ đối đãi qua. Ta đây đều biết, thế nhưng là ngài tại sao phải cố gắng như vậy tác hợp Tư Thừa cùng Đường Mộng Dĩnh? Tô Thiên Từ là thật nghĩ không thông. Lần trước trên yến hội sự tình, ngài cũng thấy rõ ràng minh bạch, đứa bé kia chết cùng Đường Mộng Dĩnh thoát không ra quan hệ. Nếu như không phải nàng, hiện tại hài tử của ta đã nhanh 7 tháng. Khả năng không chừng tới 5, hài tử liền có thể ra đời. Không đến 2 năm, nói không chừng còn có thể hô ngài một tiếng nãi nãi. Gọi ta một tiếng mụ mụ. Tần Thư Họa có chút động dung, nhìn xem mặt lộ vẻ hận ý Tô Thiên Từ, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng Tô Thiên Từ là không còn cách nào khác, cái kia chỉ biết là yên lặng đợi tại Lệ Tư Thừa hoặc là Lệ Tầm sau lưng tiểu nữ nhân. Nguyên lai cũng có thể có lợi hại như vậy một mặt. Thế nhưng là, mẹ, Tô Thiên Từ mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Hài tử chết rồi, bị Đường Mộng Dĩnh hại chết. Ngài không đi chất vấn nàng, không đi quở trách nàng, vì sao hiện tại hết lần này tới lần khác đến đối với ta như vậy? Mẹ, ngài cái này quá không công bằng. Tần Thư Họa nhìn qua nàng, cười lạnh một tiếng. Ta tạm thời tin tưởng đứa bé kia là ta con trai. Vậy ngươi cái này đây, ngươi giải thích thế nào? Tô Thiên Từ nhìn về phía trước mặt cái kia một phần ly hôn hiệp ước, trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, vốn là muốn không thông sự tình, lập tức sáng tỏ thông suốt, trầm thấp cười một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy lấy khó tả phức tạp, chậm rãi nói, là hắn để cho ngài tới tìm ta. Hắn? Lệ Tư Thừa? Tần Thư Họa có chút kinh ngạc, nhìn xem nàng, Tô Thiên Từ hốc mắt càng ngày càng nóng. Hắn nghĩ sớm ly hôn, để cho Đường Mộng Dĩnh cùng hắn hài tử danh chính ngôn thuận trở thành người nhà họ Lệ, có đúng không? Cho nên cái này nguyên bản chỉ thuộc về bọn hắn bí mật mới có thể xuất hiện trong tay Tần Thư Họa, để cho nàng đến bức bách bản thân ly hôn, có đúng không? Tô Thiên từ tâm cùn cùn mà đau, đen kịt nước sáng lên con ngươi, như hiện ra một tầng thủy ý, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, khóe môi đã dương lên, hốc mắt ửng đỏ, nụ cười lại là tươi đẹp mà sáng chói. Làm phiền ngài chuyển cáo hắn, ta chắc là sẽ không ly hôn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.